Ngươi đừng tới đây, là ở chỗ này chờ chút, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nên chính thức điểm. Nữ tử cười duyên cầm lấy son phấn nhẹ che hai má, bởi vì trang điểm nguyên nhân, nàng không nói gì thêm. Được. Chu Phàm chỉ có thể thuận nàng đáp một tiếng, bất quá hắn tâm lại là hơi trầm xuống. Vụ cùng Chu Phàm nói qua hắn là tốt nhất nói chuyện người dẫn đạo, cũng không biết nữ tử này tính tình như thế nào. Mặc dù người dẫn đạo không cách nào cự tuyệt câu cá cùng thuyền tiến lên yêu cầu, nhưng bọn hắn vẫn là tay cầm đối vật phẩm giám định quyền. Nếu là bọn hắn không nguyện ý cho Chu Phàm cung cấp trợ giúp, câu lên tới đồ vật tùy ý chính hắn đi suy nghĩ, thế tất sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, nhất là đan dược. Tại không biết đan dược dược hiệu tình huống dưới, sẽ rất khó lại đi sử dụng. Ngay tại Chu Phàm trầm tư ở giữa, nữ tử đã điểm nhẹ màu son tại đôi môi, nàng buông xuống màu son bút nhỏ, mới hài lòng cười xoay người lại. Chu Phàm ngưng thần nhìn lại, nữ tử người mặc đỏ chót đủ ngực váy ngắn, đem váy ngắn chống gồ cao, thật là hung hung đến Chu Phàm không dám chăm chú nhìn nhìn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dữ dội như vậy, hắn chỉ có thể ánh mắt dao động đặt ở nữ tử nói cười yến yến trên mặt. Chán mày ngài, đẹp. Mục trông mong này, nùng trang diễm mặt lại cho người ta một loại vừa lúc cảm giác, lại thêm cái kia quý họa thân thể. Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy nữ tử, cái này khiến hắn có chút thất thần. Chỉ sợ chỉ có tập ngàn vạn sủng ái vào một thân mới có thể trưởng thành dạng này. Nàng quả thực thỏa mãn trong thiên hạ tất cả nam tử ảo tưởng. Ta đẹp không? Nữ tử cười lên, răng như ngà voi. Nếu như là lưu manh khẳng định sẽ không chút do dự nói đẹp, nhưng Chu Phàm khác biệt, hắn là chính nhân quân tử. Hắn một mặt nghiêm túc nói, đẹp. Nữ tử lại là khẽ cười một tiếng. Sau đó nàng nâng tay phải lên dùng nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, cái kia nhuộm đỏ tươi sơn móng tay đâm rách mặt mình. Máu tươi vốn lượn mà xuống, chạy qua hàm phải. Đem cái kia son phấn bôi đi một tầng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, thế nhưng là nữ tử còn không có dừng tay, nàng cái kia sắc bén móng tay dọc theo con mắt ngọa tàm nằm ngang vạch tới, cho đến đem mình nửa bên phải mặt làn da sẽ rách mà xuống. Đỏ tươi huyết nhục lâm ly, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác, thế nhưng là nữ tử còn tại cười, nàng ném đi trong tay mình ra mặt hỏi, ta còn đẹp không? Chu Phàm khẽ như mày, hắn không có nhìn nữ tử má phải. Chỉ là nhìn về phía mặt trái của nàng, má trái vẫn cho người một loại kinh diễm mỹ cảm. Hắn kiên định nói, đẹp. Nữ tử vẫn là cười yếu ớt, nàng tựa hồ rất hài lòng Chu Phàm đáp án. Sau đó nàng nâng lên tay trái, bắt đầu ở ngọa tàm bên trên mở ra má trái của mình, đem má trái ra cu nở dê dở. Xuống đến, còn đẹp không? Chu Phàm nhìn xem tấm kia đấm máu mặt, hắn khỏe mắt nhảy nhót. Cái này nữ nhân điên.